Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137 ăn lẩu. Về nhà trên đường, Lan Đoá Đoá bỗng nhiên nhớ tới, cái lẩu, đầu lưỡi thượng mỹ vị, cho người phi giống nhau hưởng thụ, muốn ăn, các loại muốn ăn, quân Việt. Chúng ta buổi tối ăn lẩu được không? Lan Đoá Đoá nhìn về phía bên cạnh nhắm mắt chợp mắt nam nhân, quân Việt sốc sốc mí mắt. Có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, nàng biết cái lẩu. Quan trọng nhất chính là, nàng có thể ăn cay sao? Ta hôm nay nhìn đến TV thượng nói, cái lẩu đặc biệt ăn ngon. Chúng ta ăn lẩu sao? Được không? Lan Đoá Đoá bắt lấy hắn cánh tay làm nũng, quân Việt là không thích cái loại này đồ vật. Khẩu vị của hắn tương đối thiên hướng thanh đạm, hơn nữa hắn có rất nhỏ thói ở sạch. Như vậy vài người, mười mấy người cùng nhau xuyến một cái đáy nồi. Hắn cảm thấy thực dơ, trong nhà không có cái lẩu liêu. Nếu ngươi muốn ăn, cũng chỉ có thể đi bên ngoài. Như vậy rất có khả năng sẽ bỏ lỡ ngươi phim truyền hình Nga, hắn nhàn nhạt nói, Lan Đoá Đoá nhíu. Nhíu mày, này thật đúng là khó lựa chọn, một bên là mỹ thực. Một bên là phim truyền hình, chính là ta hai cái đều muốn. Nàng nhu nhu nói, đôi mắt chớp chớp đến tinh lượng, quân Việt nhất không thể gặp nàng này mềm như bông bộ dáng. Lập tức liền mềm tâm, đi ăn lẩu. Trở về chúng ta ở trên máy tính xem, vừa lòng sao, hắn cong cong môi, xoa bóp nàng gương mặt, Lan Đoá Đoá cũng không biết cái gì là máy tính. Nhưng là trong lòng cũng hiểu được đây là có thể làm nàng xem phim truyền hình đồ vật, quân Việt làm. Tài xế lái xe tới rồi toàn thị lớn nhất cái lẩu thành. Muốn một gian ghế lô, sau đó Lan Đoá Đoá liền bắt đầu gọi món ăn, nói là gọi món ăn. Không bằng nói là xem hình nói chuyện, không lâu ngày. Bọn họ điểm đồ vật liền đưa lên tới, xôi trào cái lẩu canh. Quay cuồng hồng du, một tầng tầng ướt cay hoa tiêu. Bọn họ điểm chính là uyên ương nồi. Một bên là canh xuông kho, một bên là hồng canh kho, Lan Đoá Đoá không ăn qua. Nhưng nàng hôm nay ở trên TV nhìn đến người khác ăn qua a. Gấp không chờ nổi gắp lát thịt đi xuống xuyến, sau đó đưa vào trong miệng. Quân Việt không có động chiếc đũa kia, so nữ nhân còn thon dài tay, chính bưng một ly trà nhẹ nhấp, gắp thịt mới vừa vào miệng. Lan Đoá Đoá trên mặt biểu tình cứng lại, giây tiếp theo oa mà một tiếng liền khóc ra tới, cũng không phải bởi vì quá năng, mà là bởi vì quá cay. Là một cái sinh hoạt ở biển sâu mỹ nhân ngư, nàng trước nay cũng không biết cái gì gọi là cay, này một ngụm đi xuống. Trực tiếp cay đến mặt nàng đều đỏ, quân Việt trên mặt nhất phái đạm nhiên. Như là sớm biết rằng sẽ là như vậy, cái kết quả giống nhau, thở dài khẩu khí. Một tay đem chính khóc đến thở hổn hển tiểu nữ hoa ôm đến chính mình trên đùi ngồi xong. Đem trong tay hồng trà đút cho nàng. Lan Đoá Đoá ôm cái ly lộc cộc vài cái liền uống lên cái đấy hướng lên trời, cầm gác ở quân Việt trên vai. Thút tha thút thít nước nở một hồi lâu, mới hoãn quá mức nhi tới, nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt. Cùng đồng dạng đỏ bừng cái mũi, quân Việt nhàn nhạt nói, còn ăn không ăn lẩu? Không ăn, không ăn, Lan Đoá Đoá loạng choạng đầu nhỏ. Thứ này quả thực muốn người. A không đúng, là muốn cá mệnh. Cái gì phi giống nhau hưởng thụ. Nàng thiếu chút nữa không trời cao. Kia hào, chúng ta về nhà ăn, vén màn. Ôm Lan Đoá Đoá ra cái lẩu thành. Chờ ở cửa tài xế vẻ mặt dấu chấm hỏi. Nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Trở lại quân uyển, phòng bếp sớm đã chuẩn bị hảo bữa tối. Lan Đoá Đoá ăn quân uyển đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Cảm thán đây mới là đầu lưỡi thượng mỹ vị, trong TV gạt người. Về sau không bao giờ phải tin tưởng trong TV đồ vật, ăn qua bữa tối. Quân Việt giúp Lan Đoá Đoá tắm rửa, sau đó đem nàng đặt ở trên giường, chính mình lại đi tắm rửa, nhanh nhất đổi mới Vô Sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.